Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2723, cúng tế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu nạn lụt tàn phá. Không ngừng đánh thẳng vào tường thành, toàn bộ vương thành bốn phía tất cả đều là nước, bọn họ bị nạn lụt cho vây quanh bao vây lại. Loại tràng diện này nhìn như rất khủng bố, dù là Tần Thiên bọn họ ở trên biển đợi thời gian dài như vậy. Có thể đứng ở trên cổng thành xem loại chuyện này, hay là để cho người cảm thấy rất bất an. Tần đại ca, cơn mưa này mặc dù lớn, nhưng vậy chưa đến nỗi lập tức liền đem cái này vương thành cho ngập đi. Chẳng lẽ thật sự có cái gì Long Vương đại nhân? Trình Sử Mặc nhìn Tần Thiên. Trong màn mưa Tần Thiên thoạt nhìn là như vậy không chân thiết. Cái gì Long Vương đại nhân? Cái này đảo nhỏ địa thế quá thấp. Một khi xuống mưa to, sóng biển liền sẽ xông lại, cầm toàn bộ đảo nhỏ cho chìm ngập. Cái này vương thành cũng là bởi vì là có tường thành, cho nên mới cản trở một ít. Nếu không tình huống sợ là không ổn. Tần Thiên rốt cuộc kiến thức rộng. Kiếp trước rất nhiều đảo nhỏ bị nước biển chìm ngập tin tức hắn vậy không ít gặp. Hôm nay thấy loại chuyện này, hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến cái này. Cái này đảo nhỏ, trời đang mưa thời điểm, có thể sẽ bị nước ngập. Nhưng là cùng sau khi mưa lớn tạnh, nước rất nhanh liền sẽ thối lui. Đảo nhỏ như cũ sẽ lộ ra mặt nước. Tần Thiên thấy những thứ này sau đó, cũng không có cái gì lo lắng. Tốt lắm, đi thôi, đi về nghỉ, bọn họ đã không có gì tốt lo lắng. Chỉ là, ngay tại bọn họ trên đường trở về, nhưng phát hiện mưa to bên trong, vương thành trên quảng trường, một đám người vây quanh một cái có chút tương tự với phù thủy các loại người. Không ngừng dập đầu, cầu phù thủy đại nhân chuyển cáo Long Vương đại nhân, mau đưa cơn mưa này cho ngừng đi. Đúng vậy. Van cầu phù thủy đại nhân, mau để cho Long Vương đại nhân cầm mưa cho ngừng đi. Phù thủy đại nhân mau cứu cứu chúng ta quốc. Ra à, phù thủy đại nhân mau cứu cứu chúng ta người dân à. Mọi người không ngừng vừa nói, cái đó phù thủy đứng ở mưa to bên trong, không ngừng huy động trong tay pháp khí, miệng lẩm bẩm, ngay sau đó lại cả người run rẩy. Như vậy một phen sau đó, hắn mới rốt cục dừng lại. Long Vương đại nhân nổi giận, các ngươi muốn để cho mưa to dừng lại, phải chuẩn bị 10 cô gái trẻ tuổi, rồi đưa lên vàng bạc châu báu mới được. Nếu không, Long Vương đại nhân là sẽ không dừng lại. Mà một khi Long Vương đại nhân giận dữ, toàn bộ vương thành cũng sẽ bị nạn lụt cho chìm ngập. Phù thủy nói một phen, hắn thật giống như có thể cách làm cùng Long Vương đại nhân câu thông, mà hắn như vậy sau khi nói xong, những người đó lại không có một chút chần chờ, vội vàng liền phái người đi tìm cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi. Mà lúc này, Tần Thiên mới rốt cục thấy rõ ràng, những cái kia quỳ không ngừng dập đầu thỉnh cầu phù thủy người, lại là Long Nô Quốc quốc vương, và bọn họ bề tôi. Thấy một màn này, Tần Thiên có chút khiếp sợ. Một cái quốc vương mang mình bề tôi, lại cho một cái phù thủy quỳ xuống, hơn nữa còn thỉnh cầu hắn cái này, thỉnh cầu hắn cái đó. Cái này quốc vương uy nghiêm ở chỗ nào à? Hơn nữa, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra mình đảo nhỏ địa thế quá thấp, mưa một chút liền sẽ cái bộ dáng này sao? Bọn họ lại sẽ đi tin tưởng cái gì phù thủy, cái gì Long Vương đại nhân? Tần Thiên cảm thấy bọn họ những người này quá ngu muội, quá dốt nát, hoặc là nói, bọn họ những người này có chút mê tín. Trên đời này rất nhiều người cũng mê tín, nhưng xem loại này một mắt là có thể thấy rõ ràng chân tướng sự tình sự việc. Bọn họ còn mê tín, liền có chút để cho người cảm thấy không nói được. Bất quá, Tần Thiên cũng không có vội vã đi nói gì. Có một số việc coi như ngươi đã nhìn ra, vậy không thể nói ra miệng, bởi vì ngươi sau khi nói ra, những người này có thể không tin, tiếp theo còn sẽ cảm thấy ngươi đối với tín ngưỡng của bọn họ không đủ tôn trọng. Nói như vậy, tình huống sợ sẽ không ổn. Mặc dù đây chỉ là một nước nhỏ, Tần Thiên muốn diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng có một số việc có thể không động võ, tận lực còn chưa muốn động võ tốt. Phù thủy rời đi, những quan viên khác đi tìm cô gái xinh đẹp đi. Long Nô Quốc quốc vương chuẩn bị rời đi. Tần Thiên lúc này mới rốt cục đi tới. Nước vương điện hạ, cùng nhau trở về như thế nào à? Thấy là Tần Thiên, Long Nô Quốc quốc vương có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hai người nói như vậy tốt, sau đó liền ngồi vào Long Nô Quốc quốc vương trên xe ngựa, sau đó hướng vương công chạy tới. Nơi này cách vương cung khoảng cách cũng không phải là rất xa. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới vương cung. Bên ngoài mưa to còn đang không ngừng hạ. Vương cung không có bị chìm, nhưng nước mưa nhưng cũng không thiếu. Quốc vương bệ hạ, cái này phù thủy, Long Vương đại nhân là chuyện gì xảy ra? Vậy phù thủy thật có thể theo Long Vương đại nhân trao đổi? Tần Thiên đang cùng Long Nô Quốc quốc vương chuyện trò thời điểm hàn huyên tới chuyện này, mà đối với chuyện này, Long Nô Quốc quốc vương ngược lại cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Phù thủy dĩ nhiên có thể theo Long Vương đại nhân câu thông. Các người mới tới chúng ta nơi này, đối với chúng ta Long Nô Quốc không thế nào biết rõ. Chúng ta cái này đảo nhỏ vùng lân cận à, ở một vị Long Vương. Chỉ cần Long Vương nổi giận, liền biết bơi chìm chúng ta quốc gia. Có một lần, Long Vương đại nhân giận dữ, muốn nước ngập liền chúng ta quốc gia. Khổ cực lúc ấy quốc gia chúng ta tới một cái phù thủy. Cũng chính là ngươi ngày hôm nay nhìn thấy cái này Hắc Vu Sư. Hắn nói có thể theo Long Vương đại nhân câu thông, có thể làm cho Long Vương đại nhân lắng xuống lửa giận. Chúng ta lúc ấy liền để cho cái này phù thủy cách làm. Theo vậy Long Vương đại nhân câu thông rất nhanh, hắn liền theo Long Vương đại nhân câu thông tốt lắm. Nói chỉ cần chúng ta cầm ra một ít tiền tài tới, Long Vương đại nhân liền sẽ bớt giận. Chúng ta lúc ấy vậy không có cách nào, liền đem tiền tài lấy ra. Phù thủy cầm tiền tài, mất hết Long Vương chỉ định vùng biển. Ngay sau đó, mưa to liền ngừng, vậy nước biển vậy rất nhanh thối lui. Loại chuyện này, chúng ta lần nào cũng đúng à? Đây đều là phù thủy công lao. Hắn thật có thể theo Long Vương đại nhân câu thông. Có thể là bởi vì nạn lụt chìm thành duyên cớ. Long Nô Quốc quốc vương ở ngôn ngữ trong tổ chức cũng không phải là đặc biệt chót lọt. Bất quá Tần Thiên sau khi nghe xong, nghe vẫn là rõ ràng. Bất quá rõ ràng sau đó, hắn cũng biết, cái đó phù thủy căn bản cũng không có thể theo cái gì Long Vương đại nhân câu thông. Hắn có thể chỉ là nhìn thấu cái này đảo nhỏ một ít quy luật. Hơn nữa biết một ít ngày văn phương diện kiến thức, cho nên hắn biết lúc nào mưa sẽ ngừng. Vì vậy liền dùng mình bản lãnh này, ở chỗ này đi lừa gạt. Nơi này người dân nhưng thật ra là rất đơn thuần. Bọn họ vậy kinh thành bị loại nước này chìm thành trì khốn nhiễu. Hôm nay có một người như vậy đứng ra, nói cho bọn họ đáp ứng Long Vương đại người điều kiện là có thể lui nước. Vậy những người dân này khởi hữu không muốn. Dẫu sao, một khi nạn lụt cầm toàn bộ đảo nhỏ cho ngập, bọn họ những người này muốn còn sống, cơ hồ là không thể nào. Cái này là một đám ngu muội người dân. Có thể ngươi lại không thể nói bọn họ ngu muội. Tần Thiên cẩn thận suy nghĩ một phen, nói tiếp, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nói như vậy, cái này phù thủy thật đúng là một người tốt à? Long Nô Quốc quốc vương gật đầu một cái. Đối với Tần Thiên nói điểm này rất là tán thành. Đúng vậy, đích xác là một người tốt. Mỗi một lần, chúng ta chỉ cần tiêu ít tiền, cũng hoặc là tìm mấy cái cô nương xinh đẹp cho Long Vương đại nhân đưa đi là được. Mỗi một lần đưa đi sau đó, cái này mưa to lập tức liền ngừng. Ngoài thành nước vậy sẽ rất mau lui lại đi.